Từ xưa dân gian vẫn truyền nhau rằng sống có đức mặc sức mà ăn, bất hiếu bất nhân trời chẳng dung đất chẳng tha. Người ta tin rằng những ai mà ngược đãi bậc sinh thành không chỉ chịu điều tiếng mà còn gánh lấy quả báo khôn lường. Chào mừng quý vị đến với kênh Kể Chuyện Ma Đêm Khuya 3S. Đêm nay Thiên Dân sẽ mang đến một câu chuyện có thật đầy ám ảnh, xoay quanh một người đàn ông tên Bác Hai, con trai trưởng trong một gia đình ở quê. Tưởng chừng là người gánh vác gia tộc, nhưng Bác Hai lại khiến cả dòng họ trúng động vì sự tàn nhẫn, vô tâm và bất hiếu đến trợn người. Nếu bạn đang nghe vào ban đêm, hãy kiểm tra lại cửa sổ và tắt bớt đèn. Câu chuyện này xảy ra trong gia đình tôi cách đây khoảng 5 năm. Bên nội tôi có 4 người con, Bác Hai, cô Ba, cô Tư và cha tôi là con út. Gia đình ông bà nội lúc đó cũng thuộc dạng khá giả trong vùng, có của ăn của để. Sau khi Bác Hai lấy vợ được vài tháng, ông bà nội cho bác ra riêng, chia cho một phần đất đai để làm ăn. Hai cô thì cũng lần lượt lập gia đình, theo chồng về nhà chồng. Mỗi người đều được nội cho của hồi môn đầy đủ hết. Phần còn lại thì ông bà để dành cho cha tôi, chỉ là ruộng đất để làm ăn, chứ tiền bạc thì cũng không có là bao. Ngoài ra ông bà cũng giữ lại một phần tài sản để dưỡng già. Dù cha tôi là con út ở chung với ông bà, nhưng nội vẫn nói rất rõ ràng là không muốn trở thành gánh nặng cho cha mẹ tôi. Tuy vậy nói không phải tự khen, nhưng mà cha tôi chăm lo cho ông bà rất là chu đáo. Không chỉ lo miếng ăn, giấc ngủ, mà chuyện lớn nhỏ trong nhà ông bà, cha tôi đều để tâm hết lòng. Cha tôi thường dạy tôi rằng, trên đời này chỉ có cha mẹ là đáng quý nhất. Tiền bạc mất đi thì còn có thể kiếm lại được, nhưng cha mẹ mà mất rồi thì không bao giờ tìm lại được nữa. Bởi vậy khi còn cha mẹ bên cạnh, phải biết trân trọng yêu thương. Và quả thật, cha mẹ tôi không chỉ nói suông, cả hai đều rất có hiếu với ông bà nội, mà bên ngoại thì cũng vậy, chưa bao giờ có chuyện bên trọng bên khinh trong các cư xử. Nhưng mà Bác Hai tôi thì lại hoàn toàn khác, trái ngược với cha và cả hai cô. Hồi nhỏ tôi không có để ý, nhưng mà từ khi bắt đầu biết suy nghĩ thì tôi mới nhận ra là Bác Hai luôn tỏ ra vô tâm với tất cả mọi người trong nhà, từ anh em cho đến cha mẹ ruột. Lạnh nhạt với anh em đã đành, đằng này với chính người đã sinh ra mình. Từ ngày Bác Hai ra riêng, cha tôi chưa từng thấy bác ghé qua chơi hay mang theo một chút quà bánh gì cho ông bà nội hết. Không phải vì cha tôi nuôi không nổi ông bà hay muốn hơn thua với anh em gì. Thật sự thì Bác Hai chẳng mấy để tâm đến những chuyện như vậy. Bác không hề quan tâm gì đến ông bà nội hết. Dù cha tôi cũng đã nhiều lần nhỏ nhẹ nhắc nhở, nói ra nói vô, mong bác thay đổi, kiểu như rỉ tai để bác suy nghĩ lại. Cô Ba và cô Tư thì lấy chồng xa, mỗi năm chỉ về thăm vài lần, nhưng mỗi lần về đều có mang theo một chút quà cho ông bà nội. Có khi chỉ là ít thịt cá, vài trái cây đơn giản thôi, vậy mà ông bà nội vui ra mặt, nói cười cả ngày không hết. Bởi vậy điều cha tôi mong mỏi nhất chính là Bác Hai có biết quan tâm, biết thương ông bà nội hơn một chút mà thôi. Cho tới lúc ông nội bệnh phải nhập viện, Bác Hai cũng không dành ra nổi một ngày để vào chăm. Có ghé thăm một lần, nhưng chỉ ở lại chừng 5-10 phút rồi về. Nói không quá chứ bác còn tệ hơn cả mấy người bà con xa, tới thăm ông nội nữa. Cái kiểu vào viện của bác giống như bị ép buộc, gượng gạo, miễn cưỡng. Gặp ai cũng không chào hỏi, mặt thì đăm đăm suốt, chẳng nở nổi một nụ cười. Trong suốt một tuần ông nội nằm viện, cha tôi với hai cô thay phiên nhau chăm sóc, còn mẹ tôi thì lui tới đều đặn đem cơm cháo vào nuôi ông. Rồi sức khỏe của ông nội có phần ổn định, bác sĩ cho xuất viện về nhà. Khi hay tin ông nội được cho về, Bác Hai lập tức chạy qua nhà tôi. Lúc ông nội thấy Bác Hai tới thì mừng lắm, tưởng đâu con mình biết nghĩ lại. Nhưng ngay khi bác vừa mở miệng thì niềm vui trong mắt ông nội đã tắt ngấm. Bác Hai nói thẳng, may quá, ông nội còn khỏe, còn minh mẫn, thì thôi bây giờ làm di chúc chia tài sản đi. Chứ lỡ đâu chết bất đắc kỳ tử rồi bà nội lại thiên vị cha Út nữa. Ông nội nghe tới đó thì giận đến mức suýt lên tăng xong. Hai tay ông run lẩy bẩy, mắt trợn trắng lên. Vừa mới về tới nhà chưa ấm chỗ thì phải đưa trở lại vào trong bệnh viện. Không biết có phải vì tức giận quá mức hay không, mà trong lần đó bệnh tình ông nội bỗng trở nặng. Bác sĩ nói lần này khó qua khỏi. Ông được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, có bác sĩ theo dõi sát sao. Nhưng cuối cùng ông cũng mất ngay trong đêm hôm đó. Cả nhà ai nấy đều đau đớn buồn bã đến nghẹn lòng. Nhưng lạ thay, bên nhà bác hai thì dường như chẳng ai mảy may xúc động gì. Ai cũng tỉnh bơ, như thế không có chuyện gì xảy ra. Bác hai chỉ lo mỗi một chuyện, không được chia phần tài sản. Ngay sau tang lễ, khi đưa ông nội ra chôn cất, chỉ mới chôn được khoảng nửa tiếng, bác hai đã đi sát theo bà nội, mở miệng nói: "Giờ chia tài sản đi chứ, lỡ bà chết bất tử như ổng thì làm sao?" Nghe đến đó, cha tôi phải cố kiềm cơn giận đang sôi lên trong người. Cô ba, cô tư, các dượng và cả đám con cháu vẫn ngồi lại chưa về. Ai nấy đều lắc đầu ngao ngán khi nghe bác hai nói vậy. Tới lúc bác lặp lại lần nữa, không kiềm chế được, cô bà mới nổi nóng, nhào lên tát cho bác một cái như trời giáng. Bác hai tức điên, quay lại đánh cô bà, vừa đánh vừa chửi: "Lập em mà mất dạy, dám đánh anh mày." Cô bà không chịu thua hét lên: "Tôi không có coi ông là anh gì hết á, người như ông không xứng đáng làm anh của tôi." Dượng ba thấy vậy thì liền đứng lên bên vợ, lao vào đánh trả. Cô Từ với Dượng Từ cũng không nhịn được, nhào vô can thiệp. Bác hai gái và anh Hào, con trai của bác, cũng xông vô đánh lại. Mọi chuyện thành ra hỗn loạn, nhà cửa náo loạn như cái chợ dở. Bà nội thì chỉ biết đứng đó, vừa khóc vừa kêu trời. Nhưng lúc đó ai mà còn nghe được. Không khí tang thương chưa nguôi bao lâu thì lại quá thành một cảnh tượng hỗn độn vì cơn nóng giận của người sống. Cha tôi lúc đó muốn can mà cũng không can nổi. Cha chỉ lắc đầu rồi nói: "Cô ba sai rồi. Ông ấy có nói gì thì kệ ông, tự nhiên nhào đánh làm chi." Sau một hồi đánh lộn, có lẽ vì thấm mệt hay nguôi giận phần nào, mọi người cũng chịu dừng tay. Mặt ai nấy bầm tím, sưng húp, trông mà ngao ngán. Lúc này bà nội mới quay sang nói với bác hai: "Hồi trước á, nhà mình giàu thiệt, nhưng mấy năm nay đâu còn được như vậy nữa. Ai mà không thấy, cha mày làm ăn thua lỗ, bồn bã rồi sinh ra đủ thứ bệnh, chạy chữa suốt bao nhiêu năm, tiền trong nhà cạn sạch. Cái lúc mày ra riêng xong, nhà còn chút đỉnh để làm của hội môn cho thằng Út, rồi cũng hết. Giờ còn lại cái nhà với miếng ruộng để đó làm ăn sinh sống. Mà thằng Năm nó đâu có đòi hỏi gì, chỉ biết ráng làm, chưa bao giờ than vãn hay trách móc ai điều gì." Nhưng mà bác hai thì không tin. Bác nói bà nội bịa đặt, nói vậy chẳng qua để tìm cớ giữ tiền cho cha tôi. Bác luôn nghĩ bà nội thiên vị, chỉ thương cha tôi, không thương bác bằng. Hai cô nghe tới đó thì không chịu nổi nữa, lên tiếng phản bác. Các cô nói bác hai từ trước tới giờ chưa từng để tâm tới chuyện trong nhà, lúc gia đình khổ sở cũng chẳng đói hoài, chỉ biết nghĩ tới chuyện chia tiền chia của. Bị chửi như vậy chắc bác hai thấy quê nên cũng lặng lẽ bỏ về. Rồi lần lượt các cô các dượng cũng tù xếp ra về. Mấy ngày đám liên tục, ai cũng mệt mỏi, chỉ mong được nghỉ ngơi. Cha mẹ tôi thì vẫn ở lại cố gắng an ủi bà nội. Cha tôi nhẹ nhàng nói: "Thôi, mẹ đừng buồn nữa. Từ trước tới giờ mình cũng biết tính ông ấy vậy rồi, buồn làm chi cho mệt thân." An ủi thì cũng chỉ được phần nào, chứ cha tôi hiểu rõ làm sao mà bà nội không buồn cho được khi chính con ruột của mình lại đối xử như vậy. Từ hôm đó đến nay, bác hai cũng không hề qua thăm bà lần nào. Cha tôi từng qua tận nơi khuyên bác, nhưng bác chẳng những không nghe mà còn gắt gỏng đuổi cha tôi về. Cha cũng đành chịu. Vài tháng sau, bà nội bắt đầu than bệnh, Lúc đầu chỉ nói là nhức đầu. Cha tôi nghĩ đơn giản nên ra tiệm mua thuốc cho bà uống. Nhưng mà uống mãi vẫn không thấy đỡ, lại còn bắt đầu sốt cao. Thế vậy cha liền đưa bà vào bệnh viện khám. Sau khi làm đủ mọi xét nghiệm, bác sĩ mới báo một tin sét đánh. Bà nội bị ung thư, mà lại là giai đoạn cuối, không còn cách nào chữa trị được nữa. Bác sĩ chỉ nói, giờ muốn ăn gì thì cứ cho ăn, muốn làm gì thì làm. Quan trọng nhất là tinh thần phải thoải mái, đừng để cụ buồn phiền, lo nghĩ nhiều, kéo thời gian sống còn lại sẽ càng ngắn hơn. Nghe xong ai nấy đều choáng váng. Trước giờ thấy nội vẫn khỏe mạnh, bình thường, không hề có biểu hiện gì của bệnh nghiêm trọng. Vậy mà giờ lại biết là giai đoạn cuối, ai cũng đau lòng. Từ hôm đó mọi người thay nhau vào bệnh viện thăm nội, vừa lau nước mắt vừa cố gắng cười nói, kể chuyện vui để nội nghe. Dù là cười gượng thì cũng ráng mà cười. Nhưng người già sống đến tận tuổi đó rồi, đâu dễ giấu được điều gì. Bà nội nhìn sắc mặt mọi người là biết. Dù cha tôi và hai cô luôn miệng trấn an, nội chỉ cảm soạn thôi, không sao đâu. Không cần giấu đâu, sức khỏe của nội, nội tự biết mà. Còn gọi bác hai về cho nội nhìn mặt một cái, nội nhớ nó. Nội đâu có biết rằng, cha tôi đã gọi cho bác hai không biết bao nhiêu lần, đến tận nhà năn nỉ họ về thăm, nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng và im lặng. Cha không nỡ nói ra điều đó, chỉ biết nhìn nội mà nghẹn lòng. Nhưng thấy bà nội mong mỏi quá, cha tôi lại thử gọi điện cho bác hai thêm một lần nữa, xem bác có thay đổi không. Nghe tin nội bệnh nặng như vậy, vậy mà bác vẫn không hề tỏ ra gấp gáp hay lo lắng gì. Vô bệnh viện thì cứ từ từ thong thả. Vô tới nơi, bác nhìn mặt nội được một lát, không nói một lời nào, rồi quay lưng bỏ về. Bà nội gọi theo, mong bác quay lại. Nhưng bác làm như không nghe thấy, cũng không thèm ngoảnh đầu lại nhìn bà thêm một lần nào nữa. Trong suốt gần một tháng bà nội nằm viện, bác hai không hề quay lại lần nào. Có lẽ vì bệnh tình nặng, lại thêm nỗi buồn con cái hững hờ, cho nên sức khỏe của bà xuống rất nhanh. Chỉ 10 ngày sau đó, bà nội trút hơi thở cuối cùng. Có nỗi đau nào hơn khi ông nội vừa mất chưa nguôi ngoai, thì giờ bà nội cũng ra đi theo. Hai cái đám tang chỉ cách nhau chưa tới một năm. Cha tôi lúc đó đau đến mức không thốt nên lời, nước mắt cũng không rơi được nữa. Khi cha gọi báo cho bác hai biết tin bà nội đã mất, bác mới buông một câu, đừng đem nội về dội, để yên trong bệnh viện đi, tôi vô liền. Trong khi đó xe để đưa nội về nhà đã được cha tôi đặt sẵn từ trước, xe tới mà chưa thể đưa đi đâu được. Ai cũng tưởng bác đến để phụ giúp chuyện tang lễ, ai ngờ bác tới chỉ để đòi đưa bà nội về nhà mình để tự tổ chức đám tang. Bác còn thuê sẵn một chiếc xe khác để chở. Cha tôi lúc đó không dám lên tiếng cãi, nhưng cô ba và cô tư thì tức không chịu nổi, cãi lại ngay tại chỗ. Cô bà bức xúc mới hét lên, lúc mẹ còn sống á, một miếng bánh cũng chưa từng mua, bệnh thì chẳng tới thăm, giờ mẹ mất rồi lại đòi đem về nhà làm đám tang, làm đám kiểu gì, làm cho ai coi. Lúc đó bác hai mới mở miệng nói một câu khiến ai nấy sững sờ, cha chết thì thằng Năm làm đám rồi, bây giờ mẹ chết thì tới lượt tôi. Tôi đi đám tiệc nhà người ta biết bao nhiêu, bỏ tiền ra không ít, giờ lâu lâu mới có đám để làm, lấy lại tiền mừng chứ. Tôi nghe xong cũng không biết phải nói gì, không hiểu sao bác lại có thể nghĩ được như vậy, mà còn nói ra thành lời một cách tỉnh bơ. Cách nói chuyện chẳng khác gì con nít, tính toán chi ly từng đồng. Cha tôi nói ở bệnh viện người ra kẻ vào đông nghịch, nghe mấy lời đó mà thấy mắc cỡ vô cùng, không dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Cô bà với cô tư thì kiên quyết không cho bác hai mang bà nội về nhà làm đám. Hai cô nói rõ ràng, cha tôi là người trực tiếp nuôi dưỡng ông bà, thì cái chuyện làm đám tang nên để cha tôi lo. Hai cô đứng về phía cha hoàn toàn, chứ không phải im lặng để bác muốn làm gì thì làm. Có vẻ như bác hai lúc đó còn muốn gây chuyện tiếp, nhưng thấy hai cô làm dữ quá, cuối cùng bác mới chịu nhượng bộ. Để cha tôi đem bà nội về nhà lo hậu sự. Nhưng suốt trong mấy ngày tang lễ, bác hai cứ hầm hầm, mặt mày lúc nào cũng liếc xéo, nguýt ngắn nguýt dài về phía cô ba và cô tư. Đến lúc vào trong đám, bác lại ngồi nhậu nhẹt, uống say, rồi bắt đầu la lối ôm sòm, chửi bới đủ kiểu. Chửi anh em trong nhà đã đành, đằng này bác còn đứng ngay trước quan tài, chỉ tay vào di ảnh của bà nội mà hét lớn. Bà là người dối trá, tất cả anh em trong nhà đều là một lũ giả dối. Của cải trong nhà giấu hết để chia nhau ăn, giờ tới lượt tôi làm đám cúng thì lại không cho. Làm con mà thương đứa này ghét đứa kia vậy đó hả? Mọi người đứng đó chỉ biết im lặng. Không ai ngờ đến phút cuối cùng, bác hai vẫn mang trong lòng sự hằn học cay nghiệt đến như vậy. Ngay cả trước linh cữu của mẹ ruột mình cũng không tha. Rồi đến lúc thầy Tụng đọc những bài kinh nói về công ơn cha mẹ, lời lẽ thâm sâu cảm động vô cùng. Ai nghe cũng rưng rưng nước mắt, đặc biệt là cô ba và cô tư. Vừa khóc vừa lau nước mắt không ngừng. Vậy mà bác hai lại đứng đó nói tỉnh queo. Chết rồi, làm như chuyện gì to tát lắm vậy, có cái đết gì đâu mà khóc. Không dừng lại ở đó, bác cứ đứng đó chửi sốt, nói đi nói lại mấy câu y chang như vậy. Mà chết là tận cùng của sự biệt ly, là cái đau không gì so sánh nổi. Không cho người ta khóc thì ông định chờ tới lúc nào mới cho khóc? Hàng xóm tới dự tang thấy cảnh đó cũng lắc đầu ngao ngán. Trời đất ơi, ai nấy bỏ về gần hết. Cảnh con cái bất hiếu như vậy người ta không có muốn chứng kiến, càng không muốn bị dạ lây. Trong đám tang mà còn gây gổ, người ta tin là cực kỳ xui xẻo. Họ cũng sợ ở lại rồi có chuyện này chuyện kia, thôi thà đi về cho chắc, khỏi rước cái xui vào mình. Cuối cùng trong đám chỉ còn lại vài người thân thiết trong dòng họ, gặp lại chắc được ba mâm là cùng. Lúc đó mấy anh em mới kéo bác hai ra phía sau, tránh xa chỗ quan tài, rồi lấy nguyên một thùng nước tạt thẳng vô mặt cho bác tỉnh lại. Không ngờ ngay khi vừa tạt xong, mấy cây đèn dầu đốt trên nắp quan tài bỗng tắt phục hết. Cây đèn cốc để trước bàn thờ, có cả nắp đậy cũng tắt luôn. Chưa kịp hoàn hồn thì từ trong quan tài phát ra tiếng răng rắc, nghe rõ như những miếng dán bên trong đang bắt đầu nứt ra, sắp gãy tới nơi. Nói thật, giờ tôi có kể lại thì cũng khó mà lột tả hết được cái cảm giác lúc đó. Chứ nếu ai trực tiếp đứng tại đó sẽ thấy rợn người, sợ đến mức dựng tóc gáy luôn. Lúc đó mấy cô với cha tôi mới thì thầm với nhau, đoán chắc là do bà nội mất mà bác hai lại quậy phá quá mức nên mới xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy. Cha tôi liền thắp nhang, đứng trước linh cữu mà khấn vái: "Mẹ ơi, xin mẹ yên nghỉ. Chuyện gia đình từ từ tụi con sẽ dàn xếp. Mẹ đừng buồn, đừng giận nữa." Lạ thay, sau khi cha tôi khấn xong thì những tiếng động kỳ lạ trong quan tài mới chấm dứt. Cha đi đốt lại mấy cây đèn, thắp sáng lên như cũ. Lúc đó có ông chú trong xóm cũng đang giúp đám tang, mới nói nhẹ nhàng: "Thôi, bác hai về nghỉ đi, sai quá rồi, nói bậy đó bà không hay chút nào." Vậy mà bác hai quay lại chửi luôn cả ông chú, rồi bỏ thẳng vô nhà sau, trèo lên võng nằm ngủ một cách tỉnh bơ. Phải đến khi đó đám tang mới được tạm yên một chút. Tối đến khi thầy cúng bắt đầu tụng kinh ở bàn thờ, bác hai lại thức dậy. Lần này bác cầm hẳn một cây gậy ở ngoài sân đi vô, tính xông lên đánh cả ông thầy cúng. Không biết bác có vấn đề về tâm thần hay không nữa, nhưng lúc đó bác trợn mắt lên hét lớn: "Ông thầy tụng cái gì? Không có tụng gì hết, đi về nghỉ liền, tụng nữa là tao đập bàn thờ." Bác còn chửi thề tục tiểu, lôi cả mẹ cha ra mà mắng, khiến ai nghe cũng thấy xấu hổ và bực bội. Mọi người trong nhà phải vội vàng kéo bác ra ngoài rạp ngồi riêng. Cô bà vừa giữ bác, vừa quay sang thầy cúng năn nỉ: "Thầy đừng có giận, ảnh uống rượu vô rồi nói nhảm vậy đó, mong thầy bỏ qua." May mà thầy cũng rộng lượng không chấp, đám cúng mới có thể tiếp tục mà không bị gián đoạn. Lúc đó đột nhiên lại nghe tiếng rắc rắc, phát ra từ trong quan tài của bà nội, nghe y như tiếng cây bị đốn ngã, dán da vào nhau kêu rền rĩ. Anh hàng xóm ngồi kế bên mới ghé sát tai lại nghe thử, rồi tái mặt ngoắt cha tôi tới. Chú lại nghe thử coi, lạ lắm. Cha tôi cũng chạy tới ghé sát tai vào nghe. Đúng là có một âm thanh rất lớn phát ra từ bên trong. Ông thầy cúng đang tụng ở bàn thờ cũng lập tức ngừng lại, bước nhanh sang chỗ bàn thờ bà nội để tụng tiếp bên đó. Thấy vậy, mấy cô tôi quyết định không cho bác hai ở lại trong đám nữa. Cô bà nói thẳng: "Nội mất rồi, mà bị bác quậy kiểu vậy thì sao yên nghỉ được. Bác gái với anh Hào, đưa bác hai về nhà nghỉ giùm đi, ở lại nữa chỉ thêm rối loạn." Tưởng đâu bác gái và anh Hào đưa bác hai về nghỉ rồi sẽ quay lại phụ đám, ai ngờ đâu cả nhà trú nhau về luôn. Một lần đi là đi cả lượt, không ai quay trở lại. Tới lúc hạ quyệt cũng không thấy mặt mũi một ai bên gia đình bác hai. Mỗi ngày trong đám đều có lễ cúng, vậy mà không vắng mặt người con cả là chuyện không hay. Ông thầy cúng còn bảo cho người đi gọi mấy lần mà vẫn không ai chịu qua. Cha tôi với mấy cô nhìn nhau mà buồn không nói nên lời, nhưng rồi cũng tự an ủi nhau. Nghĩ theo hướng tích cực hơn thì có khi không có bác hai á thì đám tang mới được suôn sẻ êm đẹp. Thế nên cuối cùng mọi người cũng dặn nhau: "Thôi, khỏi gọi bên đó làm gì nữa cho phiền lòng." Đám tang kéo dài 3 ngày rồi cũng xong. Chôn cất bà nội đâu vào đó. Cả nhà còn chưa kịp nghỉ ngơi thì bác hai lại mò sang, nói muốn đem bà nội về bên nhà bác để thờ. Bác bảo chuyện đám dỗ cúng bái lễ lạc gì thì bác sẽ đứng ra lo hết. Nhưng cha tôi tất nhiên là không đồng ý. Cái sự hời hợt vô tâm của bác với vợ con bác thì trong nhà ai mà không biết. Bà nội mà về bên đó thờ thì ai lo cơm nước, nhàn khói mỗi ngày 2 buổi. Cha tôi không muốn nội, dù đã mất, vẫn phải chịu cảnh thiếu thốn lạnh lẽo như lúc còn sống vì bị con ruột mình ngó lơ. Mấy cô cũng đứng nói về phía cha, nói thẳng là không thể được. Nhưng bác hai cứ một hai đòi dọn bàn thờ về bên đó. Nói mãi không ai chịu nghe thì bắt đầu lớn tiếng, dẫn tới cãi lộn sầm. Cuối cùng chắc thấy nói không lại, bác mới chịu im. Nhưng cũng chỉ chịu thua trong ngày hôm đó mà thôi. Những ngày sau gia đình cũng chẳng được yên. Mỗi lần tới ngày làm tuần cúng bà nội á, bác lại mò qua, hết nơi này nơi nọ. Rồi uống rượu say, xong bắt đầu chửi bới em út, hỗn láo với người trong nhà. Có lần bác còn đập phá đồ đạc trên bàn thờ. Ban đầu bác lấy 2 đĩa trái cây với bình bông quằn xuống đất, rồi tiếp tục đập luôn cái chén cơm, tô canh cúng bà nội. Cha tôi nhỏ người, cố can nhưng không cản nổi. Đập xong bác còn đứng nhìn thẳng vào di ảnh của bà nội rồi cười. Cũng may là bác còn chừa lại cái hình thờ với cái lư hương, chứ mà đập luôn 2 cái thứ đó thì tôi cũng không biết có giữ nổi bình tĩnh hay không. Cha tôi lúc đó tức quá mới la bác hai: "Làm vậy mà không sợ trời phạt hay sao? Trên đời này chắc đi khắp cả cái nước này cũng không tìm ra cái người thứ hai như ông." Nhưng có lẽ khi con người ta đã chìm sâu vào một cơn oán hận, một sự chấp niệm mù quáng như kiểu của bác thì đâu còn biết sợ là gì nữa. Trong đầu chỉ còn mỗi tiền, không cần biết đúng sai, không cần biết lễ nghĩa hay tình thân là gì hết. Cuối cùng nhìn bàn thờ của bà nội bị bác đập phá tan tành, cha mẹ tôi chỉ biết đứng đó mà khóc. Khóc vì đau lòng trước sự bất hiếu quá đỗi của người thân ruột thịt. Khóc vì lo sợ bác sẽ bị trời quở phạt. Vì những gì bác làm ra lúc đó đã vượt quá mọi giới hạn, là điều tối kỵ, là sự xúc phạm tột cùng với người đã khuất. Không ai hiểu nổi tại sao trên đời này lại có thể có người dám làm ra cái hành động nghịch đạo đến như vậy. Tệ hơn nữa là chuyện này không phải chỉ xảy ra một lần. Tuần cúng nào bác cũng qua, mà đã tới là lại có chuyện. Quậy ít hay nhiều cũng phải có chút gì đó cho cả nhà nhức đầu. Còn bác gái với anh Hào đi theo mà chỉ đứng nhìn, biết chồng biết cha mình làm sai mà cũng không hề can lấy một lời. Một cái gia đình như vậy nói thiệt hết biết đường để mà nói. Cho đến cái hôm xảy ra chuyện đỉnh điểm, bác hai dẫn theo mấy người lạ mặt qua nhà tôi. Nhóm người đó mang theo đủ thứ đồ nghề, cuốc, xẻng, xà beng. Cha tôi thấy lạ mới hỏi, qua làm gì mà mang theo đồ đạc tùm lum vậy? Mấy cây mai trước sân nhà này là do ông nội trồng, giờ hai ông bà mất hết rồi. Mấy cây đó là của tôi, tôi qua đào đem bán. Cha tôi nghe xong thì giận lắm, cố gắng càng ngăn nói hết lời. Nhưng ai cũng hiểu cái tính của bác hai rồi, cố chấp, nói sao cũng không nghe. Tới lúc lời lẽ không còn tác dụng nữa thì thôi, cha tôi cũng đành bất lực. Cuối cùng cha cũng chỉ biết buông xuôi, vì thật lòng điều cha mong muốn nhất lúc đó là gia đình được yên ổn. Từ ngày bà nội mất tới giờ, nhà cửa chẳng được một ngày bình yên. Anh em trong nhà thì cãi vã chửi lộn suốt, tưởng bác chỉ lấy một hai gốc, ai dè mấy người đó đào nguyên cả hàng mai dài hơn chục cây. Trời đất, nghe nói bác đem bán được số tiền hơn cả 100 triệu. Từ ngày bác hai bán xong mấy cái gốc mai thì ổng cũng không còn qua kiếm chuyện nữa. Cũng nhờ vậy mà cha mẹ tôi có được một khoảng thời gian yên ổn, thảnh thơi đôi chút. Nói ra thì có vẻ hỗn, nhưng phải công nhận một điều, bác hai dạy anh Hào y như cái khuôn đúc mình ra. Cuối cùng anh Hào cũng trở nên hỗn hào với chính cha mẹ mình. Nghe đâu anh ăn chơi bài bạc gì đó, hết tiền thì về nhà ăn cắp đồ đem bán. Cha mẹ la trầy cũng như không, nói thì như nước đổ đầu dịch chẳng thấm vào đâu. Có một lần bác hai giận lắm, vì anh Hào lén lấy giấy tờ đất đi thế chấp, lấy tiền trả nợ. Bác đánh anh một trận. Không ngờ anh Hào đứng chống nạnh, trợn mắt trả lời lại không thiếu một câu. Tôi giống hệt cha thôi chứ có khác gì đâu mà ông đánh tôi. Trời ơi, nghe câu đó ai mà không tức. Nhưng tức rồi thì biết làm gì, bởi vì ông nói đúng chứ đâu có sai. Đó gọi là trời trả báo, rõ ràng trước mắt luôn. Cuối cùng vì không có tiền chuộc lại giấy tờ đất, bác hai mới phải quay qua cầu cứu cô ba, cô tư và cả cha tôi. Dù gì cũng là anh em ruột thịt, ai mà đành lòng để bác sống cảnh không nhà cửa, phải lang thang đầu đường xó chợ. Thế là mỗi người hùng vô một ít, góp lại để cứu miếng đất ra. Cũng may là số tiền anh Hào vay không quá lớn, vẫn nằm trong khả năng xoay sở của mọi người. Cứ tưởng sau vụ đó bác hai sẽ biết nghĩ lại, nếu không biết mang ơn thì ít ra cũng nể tình, mềm mỏng hơn với anh em một chút. Nhưng mà không, bác lại thản nhiên tuyên bố một câu: có tiền thì tao trả lại, chứ đừng mong tao mang ơn, không có cái vụ ơn nghĩa gì hết. Tính tình bác vẫn y như cũ. Cha tôi chỉ biết thở dài, quay sang nói với cô ba cô tư: giờ em hết cách rồi, bó tay với anh hai luôn. Nói thiệt, cái tật cố chấp của bác hai chắc chỉ có đem theo xuống mộ mới hết, chứ sống thì chẳng ai khuyên nổi, chẳng lời nào lay chuyển được đâu. Nhưng thôi, bác hai già rồi coi như bỏ qua, còn anh Hào thì vẫn còn trẻ, nên cha tôi với mấy cô cũng nhiều lần gọi anh sang, nhỏ nhẹ phân tích khuyên nhủ. Mai sau anh cũng dần dần chịu nghe, không đến mức cố chấp như cha của mình. Anh có kể là cái lần cuối cùng anh đi gạ tiền người ta để chơi bời, đêm đó về nằm mơ thấy bà nội. Trong mơ bà nói: đừng ăn chơi nữa Hào ơi, lo làm ăn đi con, đừng để rồi nợ chồng chất. Cuộc sống bây giờ cực lắm, làm ra đồng tiền đủ ăn đã khó, chưa chơi bời thì sau này lấy cái gì mà sống. Đội nói xong thì kéo cái khăn trùm trên đầu xuống, lau nước mắt. Đến khi anh Hào tỉnh dậy, ảnh cũng chẳng để tâm nhiều tới lời nội dặn, ngược lại còn nghĩ chắc nội hiện về là để cho số. Bởi vậy anh lấy tuổi nội đi đánh, ai dè thua mấy triệu bạc. Trời ơi, nghe ảnh kể lại mà tôi chỉ biết thở dài lắc đầu. Nhưng dù vậy tôi cũng ráng kiên nhẫn khuyên: thôi, ráng chịu khó đi làm đi, làm thì mới giàu, chứ không có ai chơi mà giàu hết. Nếu chơi mà giàu thì thiên hạ chơi hết rồi, chứ ai còn đi làm chi nữa. Nghe vậy anh mới nói ảnh cũng muốn đi làm, nhưng muốn làm ở đâu đó xa xa, không muốn ở chung nhà với bác hai nữa. Ở gần hoài nhìn bác vậy rồi cũng sợ mình thành ra y chang như bác. Cha tôi nghe vậy thì mới động viên: vậy giờ về chuẩn bị hồ sơ đàng hoàng, rồi cha dẫn lên thành phố, nộp vô công ty làm chung với thằng nhỏ luôn, rồi thuê phòng trọ gần nhau, anh em chú cháu thì cũng như anh em ruột thịt. Sống với nhau phải biết đùm bọc, giúp đỡ nhau. Tách anh Hào ra khỏi bác hai, tới giờ mọi chuyện cũng tạm yên. Còn bác thì vẫn vậy, chẳng thay đổi gì hết. Anh em ruột mà gặp riết còn thấy mệt, nhìn nhau mà không ai muốn nói chuyện nữa. Hàng xóm láng giềng cũng chẳng ai muốn qua lại. Còn cái số tiền mà cha tôi với mấy cô cho bác mượn chuộc lại đất đai lần đó thì thôi, ai cũng coi như đã cho, không nhắc đến nữa, cũng không mong lấy lại làm gì. Còn chuyện tôi nói về quả báo có đến hay không, thật lòng mà nói tôi không dám khẳng định gì cả. Nhưng tôi tin một điều, không ai thoát khỏi được cái quy luật nhân quả của ông trời. Sống sao thì sẽ nhận lại y như vậy thôi. Cho đến thời điểm hiện tại, mọi chuyện trong gia đình tôi vẫn chưa được giải quyết một cách trọn vẹn. Mâu thuẫn vẫn còn đó, khoảng cách giữa anh em vẫn chưa thể hàn gắn như xưa. Nhưng ít ra tôi vẫn thấy mình may mắn, vì anh Hào giờ đã chịu khó làm ăn, biết nghĩ, biết lo cho cuộc sống của mình. Hiện tại anh ấy sống ổn định trên thành phố, cũng ít khi về quê. Có lẽ tách ra được khỏi cái bóng của bác hai là một bước đi đúng đắn trong cuộc đời của anh. Còn lại nhân quả vẫn luôn tồn tại. Dù làm gì, dù nghĩ sao, cuối cùng cũng sẽ phải nhận lại hậu quả từ chính những gì mình gây ra thôi. Tôi kể câu chuyện này cũng chỉ muốn nhắn gửi một điều. Hãy sống có tình, có nghĩa. Sống biết yêu thương, biết nghĩ cho người khác. Vì cuối cùng mọi việc mình làm, ông trời đều ghi nhận cả. Những hành vi vô tâm bất hiếu với cha mẹ không chỉ mang lại sự đổ vỡ trong gia đình mà còn kéo theo hệ lụy gieo gió gặt bão. Người sống không có đạo đức, chỉ biết vụ lợi, sớm muộn cũng sẽ nhận lại hậu quả. Ngược lại, người biết tỉnh ngộ, thay đổi, sống chân thành sẽ gặp được những điều tốt đẹp. Đây không chỉ là một câu chuyện tâm linh đơn thuần mà còn là một bài học luân lý về cách làm người, cách giữ gìn phúc đức tổ tiên để lại. Cây có cội, nước có nguồn, sống không hiếu kính thì phúc đức cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Nếu câu chuyện này khiến bạn phải suy nghĩ về những điều xảy ra trong cuộc sống của mình, đừng quên nhấn đăng ký kênh nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh Kể Chuyện Ma Đêm Khuya Bà S, nơi chúng tôi mang đến những câu chuyện kỳ bí, rùng rợn và đầy nhân văn. Xin chào và hẹn gặp lại.